150. Kinh Uất Xấu Ca La. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật ở tại thành Dương Xá, trú trong trúc lâm vườn Kalanda. Bấy giờ Bà La Môn Uất Xấu Ca La sau giữa trưa thông dong tản bộ đi đến chỗ Phật, chào hỏi xong ngồi sang một bên bạch rằng: thưa Cù Đàm, tôi có điều muốn hỏi, mong ngài nghe cho mới dám trình bày. Thế Tôn nói: hãy cứ tùy ý mà hỏi. Bốn cấp phục vụ. Bà La Môn Uất Xấu Ca La bèn hỏi rằng: thưa Cù Đàm, Bà La Môn thiết lập bốn loại phụng sự cho bốn chủng tánh, tức thiết lập loại phụng sự cho Bà La Môn, loại phụng sự cho Sát Lị, cho cư sĩ, cho công sư. Một, này Cù Đàm, Bà La Môn thiết lập loại phụng sự cho Bà La Môn, tức là Bà La Môn phải phụng sự Bà La Môn, Sát Lị cư sĩ và công sư cũng phải phụng sự Bà La Môn. Này Cù Đàm, bốn chủng tánh này phải phụng sự Bà La Môn. Hai, này Cù Đàm, Bà La Môn thiết lập loại phụng sự cho Sát Lị, tức là Sát Lị phải phụng sự cho Sát Lị, cư sĩ và công sư cũng phải phụng sự cho Sát Lị. Này Cù Đàm, ba chủng tánh này phải phụng sự Sát Lị. Ba, này Cù Đàm, Bà La Môn thiết lập loại phụng sự cho cư sĩ, tức là cư sĩ phải phụng sự cư sĩ, công sư cũng phải phụng sự cư sĩ. Này Cù Đàm, hai chủng tánh này phải phụng sự cho cư sĩ. 4. Này Cù Đàm, Bà La Môn thiết lập loại phụng sự cho công sư, tức là công sư phải phụng sự công sư, ai thấp hèn hơn nữa để được chủ trương phải phụng sự công sư, duy chỉ có công sư phụng sự công sư. Thế Tôn hỏi rằng: này Bà La Môn, các Bà La Môn có được nhận biết khi thiết lập bốn loại phụng sự cho bốn chủng tánh này, thiết lập loại phụng sự cho Bà La Môn, thiết lập loại phụng sự cho Sát Lị, cho cư sĩ, cho công sư? Bà La Môn Uất Xấu Ca La đáp: không biết rõ Cù Đàm. Nhưng các Bà La Môn tự nói như vậy: ở trong đời này bao gồm chư thiên, ma, phạm, sa môn, Bà La Môn, từ người đến trời, là Bà La Môn thiết lập bốn loại phụng sự cho bốn chủng tánh, tức thiết lập loại phụng sự cho Bà La Môn, thiết lập loại phụng sự cho Sát Lị, thiết lập loại phụng sự cho cư sĩ, thiết lập loại phụng sự cho công sư, nhưng không được nhận biết. Thế Tôn nói: này Bà La Môn, cũng như một người đưa cho người khác một miếng thịt, bắt ép và nói rằng: này ông bạn, hãy ăn đi và hãy trả tiền cho tôi. Này Bà La Môn, ngươi nói cho các Bà La Môn ý cũng giống như vậy. Vì sao? Vì Bà La Môn không được nhận biết khi thiết lập bốn loại phụng sự cho bốn chủng tánh, tức thiết lập loại phụng sự cho Bà La Môn, thiết lập loại phụng sự cho Sát Lị, cho cư sĩ, cho công sư. Phụng sự ưu thắng. Thế Tôn lại hỏi: này Bà La Môn, phụng sự như thế nào? Có loại phụng sự do sự phụng sự này mà chỉ có hạ liệt chứ không có sự ưu thắng. Ông nói loại phụng sự này chăng? Có loại phụng sự do sự phụng sự này mà có sự ưu thắng chứ không có sự hạ liệt. Ông nói có loại phụng sự này chăng? Này Bà La Môn, nếu phụng sự Bà La Môn là do sự phụng sự này mà có sự hạ liệt chứ không có sự ưu thắng, loại phụng sự này chăng? Phụng sự Sát Lị, cư sĩ, công sư do sự phụng sự này mà có sự hạ liệt chứ không có sự ưu thắng, loại phụng sự này chăng? Này Bà La Môn, nếu phụng sự Bà La Môn do sự phụng sự này mà có sự ưu thắng chứ không có sự hạ liệt, loại phụng sự này chăng? Phụng sự Sát Lị, cư sĩ, công sư do sự phụng sự này mà có sự ưu thắng chứ không có sự hạ liệt, loại phụng sự này chăng? Uất Xấu Ca La đáp: Cù Đàm, nếu tôi phụng sự và do sự phụng sự này mà có sự hạ liệt chứ không có sự ưu thắng, tôi không nên phụng sự như vậy.

Bà La Môn chủ trương tài vật của Sát Lỵ là cung tên. Nếu Sát Lỵ khinh mạng cung tên, tức là khinh mạng tài vật tự hữu. Khinh mạng tài vật tự hữu, tức là thất lợi. 3. Này Cù Đàm, Bà La Môn thiết lập loại tài vật tự hữu cho cư sĩ là: Này Cù Đàm, Bà La Môn chủ trương tài vật tự hữu của cư sĩ là nông nghiệp. Nếu cư sĩ khinh mạng nông nghiệp, tức là khinh mạng tài vật tự hữu. Khinh mạng tài vật tự hữu tức là thất lợi. Cũng như người chăn bò mà không thể trông chừng được bò, tức là thất lợi. Cũng vậy, này Cù Đàm, Bà La Môn chủ trương tài vật tự hữu của cư sĩ là nông nghiệp. Nếu cư sĩ khinh mạng nông nghiệp, tức là khinh mạng tài vật tự hữu. Khinh mạng tài vật tự hữu tức là thất lợi. 4. Này Cù Đàm, Bà La Môn thiết lập loại tài vật tự hữu cho công sư là: Này Cù Đàm, Bà La Môn chủ trương tài vật tự hữu của công sư là gai. Nếu công sư khinh mạng gai, tức là khinh mạng tài vật tự hữu. Khinh mạng tài vật tự hữu tức là thất lợi. Cũng như người chăn bò mà không thể trông chừng bò được, tức là thất lợi. Cũng vậy, này Cù Đàm, Bà La Môn chủ trương tài vật tự hữu của công sư là gai. Nếu công sư khinh mạng gai, tức là khinh mạng tài vật tự hữu. Khinh mạng tài vật tự hữu tức là thất lợi. Thế Tôn hỏi rằng: Này Bà La Môn, các Bà La Môn có tự nhận biết khi thiết lập bốn loại tài vật tự hữu cho bốn chủng tánh, nghĩa là thiết lập loại tài vật tự hữu cho Bà La Môn, thiết lập loại tài vật tự hữu cho Sát Lỵ, cho cư sĩ, cho công sư chăng? Bà La Môn Uất Xấu Ca La đáp rằng: Không tự nhận biết. Bạch Cù Đàm: Nhưng các Bà La Môn tự nói rằng, ta ở trong đời này bao gồm chư thiên, ma, phạm, sa môn, Bà La Môn, từ người đến trời, Bà La Môn không được nhận biết khi thiết lập loại tài vật tự hữu cho bốn chủng tánh, tức là thiết lập loại tài vật tự hữu cho Bà La Môn, thiết lập loại tài vật tự hữu cho Sát Lỵ, cho cư sĩ, cho công sư. Thế Tôn nói rằng: Này Bà La Môn, cũng như một người đưa cho một người khác một miếng thịt, bắt ép và nói rằng: Này ông bạn, hãy ăn và hãy trả tiền cho tôi. Này Bà La Môn, người nói cho các Bà La Môn cũng giống như vậy. Vì sao? Vì các Bà La Môn không được nhận biết khi thiết lập bốn loại tài vật tự hữu cho bốn chủng tánh, tức thiết lập loại tài vật tự hữu cho Bà La Môn, thiết lập loại tài vật tự hữu cho Sát Lỵ, cho cư sĩ, cho công sư. Tư hữu xuất thế gian. Nhưng này Bà La Môn, ta được nhận biết thấu triệt khi thiết lập tài vật tự hữu cho mọi người, đó là pháp tịch tịnh, pháp tịch diệt, pháp giác đạo, pháp thiện thú. Rồi Thế Tôn lại hỏi: Này Bà La Môn, ý ngươi nghĩ sao? Có trường hợp nào mà hư không này chỉ là sự không dính trước, không trói buộc, không xúc chạm, không ngăn ngại đối với Bà La Môn mà thôi, chứ không đối với Sát Lỵ, cư sĩ hay công sư? Bà La Môn Uất Xấu Ca La đáp: Này Cù Đàm, hư không này vốn không dính trước, không trói buộc, không xúc chạm, không ngăn ngại đối với Bà La Môn, đối với Sát Lỵ, cư sĩ hay công sư cũng vậy. Cũng vậy, này Bà La Môn, ta tự nhận biết thấu triệt khi thiết lập tài vật tự hữu cho mọi người, đó là pháp tịch tịnh, pháp tịch diệt, pháp giác đạo, pháp thiện thú. Thế Tôn lại hỏi: Này Bà La Môn, ý ngươi nghĩ sao? Có trường hợp nào chỉ riêng Bà La Môn mới có thể hành từ tâm, không kết, không oán, không nhuế, không tranh, còn Sát Lỵ, cư sĩ và công sư thì không thể chăng? Bà La Môn Uất Xấu Ca La đáp: Cù Đàm, Bà La Môn có thể hành từ tâm, không kết, không oán, không nhuế, không tranh, Sát Lỵ, cư sĩ, công sư cũng vậy. Cũng vậy, này Bà La Môn, ta tự nhận biết thấu triệt khi thiết lập loại tài vật tự hữu cho mọi người, đó là pháp tịch tịnh, pháp tịch diệt, pháp giác đạo, pháp thiện thú. Thế Tôn lại hỏi: Này Bà La Môn, ý ông nghĩ sao? Nếu những người thuộc trong chủng tánh khác nhau cùng đến đây, và giả sử có một người nói với những người ấy rằng: các ngươi hãy đến đây, nếu ai sanh trong chủng tộc Sát Lị hay chủng tộc Bà La Môn thì chỉ những người ấy mới có thể mang bột tấm đi đến nước để tắm rửa, trừ khử dơ bẩn cho sạch sẽ. Này Bà La Môn, ý ngươi nghĩ sao? Phải chăng chỉ có những người thuộc chủng tộc Sát Lị hay Bà La Môn mới có thể mang bột tắm đi tắm rửa, trừ khử dơ bẩn cho sạch sẽ, và những người thuộc chủng tộc cư sĩ hay công sư không thể mang bột tắm đi đến nước để tắm rửa, trừ khử dơ bẩn cho thật sạch sẽ chăng? Hay tất cả những người trong 100 chủng tộc khác nhau đều có thể mang bột tắm đi đến nước để tắm rửa, trừ khử dơ bẩn cho thật sạch sẽ? Bà La Môn Uất Sấu Ca La đáp: Cù Đàm, tất cả những người trong 100 chủng tộc khác nhau ý đều có thể mang bột tắm đi đến nước để tắm rửa, trừ khử dơ bẩn cho thật sạch sẽ. Cũng vậy, này Bà La Môn, ta tự nhận biết, thấu triệt khi thiết lập tài vật tự hữu cho mọi người, đó là pháp tịch tịnh, pháp tịch diệt, pháp giác đạo, pháp thiền thú. Thế Tôn lại hỏi: Này Bà La Môn, ý ngươi nghĩ sao? Nếu những người trong 100 chủng tộc khác nhau đến đây và giả sử có một người nói với họ rằng: Các ngươi hãy đến đây, nếu ai sanh trong chủng tộc Sát Lị hay chủng tộc Bà La Môn thì những người ấy mới có thể dùng cây chiên đàn và sa la thật khô làm mồi lửa, rồi lấy dùi mà dùi cho phát lửa và bùng cháy. Này Bà La Môn, ý ngươi nghĩ sao? Phải chăng chỉ chủng tộc Sát Lị hay chủng tộc Bà La Môn, những người này mới có thể dùng cây chiên đàn và sa la thật khô làm mồi lửa, lấy dùi mà dùi cho phát lửa và bùng cháy? Còn những người thuộc chủng tộc cư sĩ hay công sư phải lấy dán máng heo, máng chó khô, cây y lan đàn và các thứ gỗ xấu khác để làm mồi lửa, rồi lấy dùi mà dùi cho phát lửa và bùng cháy? Hay tất cả những người trong chủng tộc khác đều có thể dùng bất cứ loại cây nào làm mồi lửa, rồi lấy dùi mà dùi cho phát lửa và bùng cháy? Bà La Môn Uất Sấu Ca La đáp rằng: Cù Đàm, tất cả những người trong chủng tộc khác nhau đều có thể dùng bất cứ loại cây gỗ nào làm mồi lửa, rồi lấy dùi mà dùi cho phát lửa và bùng cháy. Cũng vậy, này Bà La Môn, ta tự nhận biết, thấu triệt khi thiết lập loại tài vật tự hữu cho mọi người, đó là pháp tịch tịnh, pháp tịch diệt, pháp giác đạo, pháp thiền thú. Thế Tôn lại hỏi: Này Bà La Môn, những người trong chủng tộc khác nhau ấy đều có thể dùng bất cứ loại cây gỗ nào làm mồi lửa, rồi lấy dùi mà dùi cho phát lửa và bùng cháy. Tất cả những thứ lửa ấy đều có ngọn, có màu sắc, có sức nóng, có ánh sáng, đều có thể dùng vào công việc lửa. Có trường hợp nào chỉ độc nhất loại này mới có ngọn, có màu sắc, có sức nóng, có ánh sáng, có thể dùng vào công việc lửa? Hay chỉ độc nhất loại lửa kia không có ngọn, không có màu sắc, không có sức nóng, không có ánh sáng, không thể dùng vào việc lửa? Hay tất cả thứ lửa ấy đều có ngọn, có màu sắc, có ánh sáng, có thể dùng vào việc lửa? Bà La Môn Uất Sấu Ca La đáp rằng: Cù Đàm, những người trong 100 chủng tộc khác nhau đều có thể dùng bất cứ loại cây gỗ nào để làm mồi lửa, rồi lấy dùi mà dùi cho phát lửa và bùng cháy. Tất cả những thứ lửa ấy đều có ngọn, có màu sắc, có sức nóng, có ánh sáng, đều có thể dùng vào diệt lửa. Nếu nói độc nhất chỉ có một loại lửa này mới có ngọn, có màu sắc, có sức nóng, có ánh sáng và có thể dùng vào diệt lửa, trường hợp này không thể có. Và nếu nói rằng độc nhất loại lửa kia không có ngọn, không có màu sắc, không có sức nóng, không có ánh sáng, không thể dùng vào diệt lửa, trường hợp này cũng không thể có. Nhưng tất cả thứ lửa ấy đều có ngọn, có màu sắc, có sức nóng, có ánh sáng và đều có thể dùng vào diệt lửa. Cũng vậy, này Bà La Môn, ta tự mình biết rõ, thấu triệt khi thiết lập tài vật tự hữu cho mọi người, đó là pháp tịch tịnh, pháp tịch diệt, pháp giáo đạo, pháp thiện thú. Thế Tôn lại hỏi: Này Bà La Môn, ý ngươi nghĩ sao? Nếu những người trăm chủng tộc khác nhau ý đều có thể dùng bất cứ loại cây gỗ nào để làm mồi lửa, rồi lấy dùi mà dùi cho phát lửa và bùng cháy. Và giả sử có người mang cỏ khô hay cây khô bỏ vào trong lửa, bốc cháy thành ngọn, thành màu sắc, thành sức nóng, thành khói. Có trường hợp nào mà ngọn, màu sắc, sức nóng và khói của lửa này khác với ngọn, với màu sắc, sức nóng và khói của lửa kia khác nhau chăng? Bà La Môn Uất Sấu Ca La đáp: Cù Đàm, nếu những người trăm chủng tộc khác nhau ấy đều có thể dùng bất cứ loại cây gỗ nào để làm mồi lửa, rồi lấy dùi mà dùi cho phát lửa và bùng cháy, và giả sử có người mang cỏ khô hay cây khô bỏ vào trong lửa, bốc cháy thành ngọn, thành màu sắc, thành sức nóng, thành khói, thì tôi đối với ngọn, đối với màu sắc, sức nóng và khói của lửa kia không cho rằng có sự khác nhau. Thế Tôn nói: Cũng vậy, lửa mà ta đạt được, sự không phóng dật mà ta đạt được có khả năng đốt cháy sự phóng dật và mạng cống cao. Ta đối với lửa này hay lửa kia không hề chủ trương có sự sai biệt. Bà La Môn Uất Sấu Ca La bạch rằng: Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã rõ. Bạch Thế Tôn, con nay xin tự quy y Phật Pháp và chúng tỳ kheo. Cuối mong Thế Tôn nhận con làm Ưu Bà Tắc. Kể từ hôm nay, trọn đời quy y cho đến mạng tận. Phật thuyết như vậy, Bà La Môn Uất Sấu Ca La sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.